Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giới, cự nhân đại lục Sở Diệp đãi ở tụ ốc bên trong uống trà, một trận ầm ầm ầm tiếng bước chân, xa xa truyền tới. Sở thiếu, Sở thiếu, một đạo dũng cảm tiếp đón thanh, xa xa, truyền tới, cự nhân tộc tầm thường chào hỏi thanh, nghe tới có chút giống. Xét đánh. Nghe tới ầm ầm ầm rung động, Sở Diệp hướng tới cửa nhìn qua đi, một chương thật lớn mặt, vừa vặn đem hắn thụ ốc đại môn ngăn chặn. Sở Diệp nhìn cửa thật lớn mặt, xoa xoa cái trán, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, mãnh, có chuyện gì sao? Cự mãnh lấy ra một cái túi, lay động một chút, tức khắc một trận thanh thúy tinh thạch tiếng đánh truyền tới, cự mãnh vui dạo rực. Nói, Sở thiếu, ta có tiền. Ta mua mật ong. Sở Diệp cau mày, có chút không yên tâm nói. Này linh thạch, không phải là trộm lấy ngươi ra ra đi. Cự mãnh đỏ mặt, dầu dĩ nói. Yên tâm, lần này không phải trộm. Sở Diệp, lần này không phải, phía trước đúng rồi. Cự mãnh gãi gãi đầu, giải thích nói. Ta vừa mới qua thành niên. Lễ, này linh thạch là ra ra tặng cho ta thành niên lễ vật. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Không phải trộm lấy liền hảo. Cự mãnh đỏ hồng mặt, giấu đầu lòi đuôi nói. Sở thiếu, ngươi, cũng thật là, ta cũng không phải mỗi lần đều trộm lấy. Sở Diệp, ta cho ngươi đi lấy mật ong. Nhanh lên, ta muốn hắc tinh mật ong. Cự mãnh thúc, giục nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Hảo, đã biết, ngân xí ong hút hoa nguyên bất đồng, ủ mật ong chủng loại. Cũng bất đồng, Sở Diệp nơi này ngân xí ong, ủ mật ong, có 17-8 loại, dựa theo mật ong ẩn chứa linh khí mà nói, hắc. Tinh mật ong ở mười mấy loại mật ong bên trong lót đế, ấn ngọt. Độ tươi nói, hắc tinh mật ong là trong đó nhất ngọt một loại. Sở Diệp cảm thấy hắc tinh mật ong thật sự quá nị, ngọt có điểm. Hầu, ớt quá, cự nhân tộc không ít tiểu cự nhân đối với một. Khoản mật ong đều là yêu sâu sắc. Sở Diệp đi buồng ong, lấy ra một cái đại lu, giao cho cự mãnh. Sở Diệp mấy năm nay vẫn luôn dựa bán mật ong, kiếm lấy nguyên thạch, bởi vì khách hàng chủ yếu là cự nhân tộc, Sở Diệp dùng để gửi mật ong bình ngọc đều đổi thành đại lu, đáng tiếc đối cự nhân tộc mà nói, đại lu vẫn là quá nhỏ. Đối Sở Diệp mà nói có thể dùng để phao tắm đại lu, ở cự mãnh. Trong tay không đến đối phương một cái nắm tay lớn nhỏ. Mãnh kia ngón tay chấm một chút mật ong nếm nếm, có chút tiếc. Núi nói. Sở thiếu, người nhưỡng mật ong mùi vị thật thơm, đáng. Tiếc chính là quá ít, không mấy khẩu liền không có. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, đều nhiều như vậy, còn chê ít. Cũng không sợ hầu đã chết. Sở Diệp bất đắc dĩ mở miệng có lệ nói. Đã biết, ta sẽ nhiều ủ một, ít. Sở Diệp khẽ thở dài, hắn thủ hạ ong đàn ủ mật ong sản lượng đã. Rất cao, bất quá, hắn bên này sản lượng lại cao. Cũng khó có thể thỏa mãn cự nhân tộc nhu cầu. Cự nhân tộc một bữa cơm có thể xử lý hắn một tháng thậm chí một năm số định mức. Mỗi người đều là đại dạ dày vương. Người lời này đã nói thật lâu, cũng không gặp nhiều hơn bao nhiều mật ong ra tới. Liền như vậy điểm mật ong, người còn luôn giao dịch cấp thương đổi. Cự mãnh có chút buồn bực oán giận nói. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, này có thể trách hắn sao? Này không phải cự nhân tộc tu luyện tài nguyên phần lớn không? Thích hợp bọn họ, hắn mới muốn đi theo thương đội đổi sao? Vốn dĩ, Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược cũng có thể đổi đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mới đến, cũng không tưởng trước tiên bại lộ truyền thừa. Ta này sơn cốc liền lớn như vậy, mật ong sản lượng nhiều nhất. Cũng chính là như thế, Sở Diệp nói, cự mãnh mãn không thèm để ý nói. Ngươi có thể đem ong đàn phóng tới bên ngoài đi à? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Đó là các ngươi cự nhân tộc địa bàn. Cự mãnh mãn không thèm để ý nói. Này có quan hệ gì? Mọi người đều sẽ không để ý. Sở Diệp mắt trợn trắng, trong lòng lại không có như vậy lạc quan. Cự nhân tộc dân phong còn tính thuần phác, bất quá này cũng không đại biểu những người này là đồ ngốc. Nếu là hắn đem ong đàn phát triển đến trải rộng cự nhân tộc nông nỗi, cự nhân tộc có thể hay không có bị ong đàn giám thị cảm giác. nhân tộc ở thượng giới phong bình không được tốt lắm, không ít. Cự nhân tộc đối nhân tộc vẫn là thập phần bài xích, Sở Diệp có thể cảm giác được, cự nhân tộc mấy cái trưởng lão, tựa hổ đối. Bọn họ thập phần mâu thuẫn, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tới thượng giới, đã có 5 năm. Hai người vừa mới đến thượng giới, cự nhân tộc tộc trưởng Cự Sơn liền cảm giác được hai người hơi thở, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn dâng lên ở cự nhân tộc được đến đại. Đỉnh, liệt thành cự nhân tộc, khách quý, bị phân phối một cái, Sơn Cốc, làm nơi làm tổ, kỳ thật, lúc trước về Sở Diệp, Lâm Sơ Văn an trí phương pháp. Cự nhân tộc là tồn tại khác nhau, một bộ phận cự nhân tộc cảm thấy hai người lai lịch không rõ. Không phải cái gì thứ tốt, hai người có thể là dùng nào đó tà ác. Thủ đoạn, cướp lấy bọn họ cự nhân tộc truyền thừa đại đỉnh, nên đuổi đi ra ngoài. Một khác bộ phận cự nhân tộc cảm thấy, hai người mang đến cự nhân tộc truyền thừa chi đỉnh, đối cự nhân tộc có đại ân, bọn họ. Cự nhân tộc không thể lấy oán trả ơn. Hai bên cự nhân tộc thương lượng qua đi, cuối cùng quyết định. Hoa Tử Vụ Sơn Cốc cấp hai người, tùy vào hai người tự thân tự diệt. Tử Vụ Sơn Cốc là một cái hàng năm bao phủ màu tím sương mù. Sơn Cốc, kia sương mù tím trên thực tế là một loại chứng khí, tu sĩ cấp thấp ở vào Tử Vụ Sơn Cốc bên trong, sẽ thực mau bị chứng khí ăn mòn thân thể bỏ mình, cũng không thích hợp cư. Chú, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có tạo hóa cảnh tu vi, ở vào Tử Vụ Sơn Cốc bên trong sẽ không có việc gì, nhưng cũng sẽ không quá dễ chịu, trừ ra chứng khí mà nói, Tử Vụ Sơn Cốc thổ địa diện tích rộng lớn, trong đó khoáng sản, cây rừng tài nguyên thập phần phong phú, cũng coi như là phong thủy bảo địa, bất quá, có sương mù tím chứng khí, nơi này liền có chút dâu ria. Powered by Clear Studio, Flow, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vui vẻ tiếp nhận rồi cự nhân tộc an bài, chủ vào sơn cốc bên trong. Hai tháng lúc sau, Lâm Sơ Văn liền duyên đến ra một loại tụ trướng đan, loại này đan dược luyện chế thời điểm, có thể tự chủ hấp thu chung quanh chướng khí, đan dược luyện thành lúc sau, sẽ biến thành một loại co mê hoặc công năng độc đan. Lâm Sơ Văn hoa một tháng thời gian, hoàn toàn cải tạo Tử Vụ sơn cốc. Làm không ít cự nhân tộc trợn mắt há hốc mồm. Rửa sạch chướng khí lúc sau, Sở Diệp ở sơn cốc bên trong gieo trồng đại lượng linh thảo, bắt đầu rồi dưỡng ong nghiệp lớn. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở cự nhân tộc cư trú xuống dưới lúc sau, đồng thời cũng hiểu biết một ít thượng giới sự tình. Thượng giới hiện giờ là trăm tộc đua tiếng cục diện, thần tộc, ma tộc, tiên tộc, nhân tộc, hồn tộc, long tộc, phượng tộc, ngũ hành tộc, tinh tộc, vũ tộc, tam mục tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ các chủng tộc từng người chiếm cứ đầy đất, các chủng tộc chi gian thường thường sẽ bùng nổ chiến tranh. Cự nhân tộc ở thượng giới trăm tộc bên trong đứng hàng ở giữa, không tính quá cường, cũng không tính quá yếu. Các chủng tộc chi gian có đại năng thiết trí không gian cái chắn, không gian hệ yêu thú cũng vô pháp dễ dàng xuyên qua. Muốn từ cự nhân tộc địa vực đi trước nhân tộc địa vực, yêu cầu xuyên qua vài cái đại tộc lãnh địa. Lấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tạo hóa cảnh lúc đầu tu vi, muốn xuyên qua mấy tộc lãnh địa đi trước nhân tộc, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Sở Diệp nghe được tin tức như vậy, chỉ có thể tạm thời đánh mất đi trước nhân tộc ý niệm, quyết định an an phận phận ở cự nhân tộc giấu tài một đoạn thời gian. Thượng giới lãnh địa cuồn cuộn vô ngần, cự nhân tộc chiếm cứ lãnh địa không đến thượng giới lãnh thổ một phần ngàn. Dù vậy, cự nhân tộc lãnh địa cũng có thượng trăm cây thông thiên bí cảnh lãnh địa lớn nhỏ. Cự nhân tộc Hoa cấp hai người cư trú Tử Vụ Sơn Cốc, đối cự nhân tộc mà nói không tính quá lớn, cũng không tính quá tiểu. Bất quá, lớn như vậy khối địa bàn, đối Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mà nói, đã thập phần khổng lồ. Cự nhân tộc rất nhiều tiểu cự nhân, đều là trạch cự nhân, ngày thường rất ít có cơ hội ra cửa. Không ít tiểu cự nhân đối Sở Diệp, Lâm Sơ Văn này hai cái dị tộc tiểu nhân, thập phần cảm thấy hứng thú. Phát hiện Sở Diệp có thể nhưỡng mật ong, rất nhiều cự nhân tộc đối hai người liền càng cảm thấy hứng thú. Sở Diệp ủ mật ong, chẳng những hương vị điềm mỹ, còn có thực tốt tầm bổ tác dụng, một ít tu vi thấp tiểu cự nhân ăn lúc sau, còn có thể tăng lên linh lực, thực chịu cự nhân tộc hoan nghênh. Mấy năm nay, Sở Diệp cùng cự nhân tộc đã hình thành ổn định. Mật ong giao dịch có thể là bởi vì Sở Diệp mật ong hàng ngon giá rẻ, khiến cho cự nhân tộc đối hai người nhưng thật ra thân cận không ít. Thượng giới chính là thượng giới, Sở Diệp nguyên bản cảm thấy thông thiên bí cảnh hoàn cảnh đã đủ hảo, bất quá, so với thượng giới mà nói, vẫn là đại đại không bằng. Đương nhiên, thượng giới tuy rằng không tồi, nhưng là, cũng có khuyết điểm, phàm là linh sơn tú thủy đều là có chủ, hắn cùng Lâm Sơ Văn vận khí còn tính không tồi, tới rồi cự nhân tộc địa giới, cự nhân tộc cũng coi như hào phóng, trực tiếp cắt một khối địa bàn cho bọn hắn, mặc dù bọn họ tới rồi nhân tộc địa giới, cũng chưa chắc sẽ có. Như vậy đãi ngộ, nhân tộc là cái rất kỳ quái chủng tộc, có đôi khi có thể vì đại nghĩa, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bất quá, cũng sẽ vì ích lợi, đấu tranh nội bộ điên cuồng. Sở Diệp ở cự nhân tộc mấy năm nay, vẫn luôn ở an phận. Phần tu luyện, tu vi tiến cảnh còn tính không tồi. Đã trở lại, cự nha quét cự mãnh liếc mắt một cái nói. Cự mãnh gãi gãi đầu, nói. Đúng vậy, cự nha cau mày, nói. Ngươi lại chạy đi tìm kia hai tên nhân tộc. Cự mãnh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta mua mật ong, ra ra. Ngươi có muốn ăn hay không một ít? Cự nha gật gật đầu, nói. Cho ta một vò đi. Cự mãnh cau mày, có chút kháng cự nói. Ta cũng chỉ có một vò. À, cự nha mãn không thèm để ý nói. Vậy đều cho ta, ngươi lại đi. Mua, cự mãnh có chút dầu dĩ nói. Ra ra, ngươi nếu muốn ăn, vì cái gì? Không chính mình đi mua. Một hai phải đoạt ta. Cự nha sú mặt, lắc lắc đầu. Kia không được, ta đi mua kia không? Phải hướng kia hai tên nhân tộc yếu thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tộc cũng không thể hướng nhân tộc cúi đầu, kia quá mất mặt. Cự mãnh cau mày, cổ quay hàm nói. Ta đây đi mua, cũng là yếu. Thế à, cự nha mãn không thèm để ý nói. Ngươi một cái dã tiểu tử, thực lực thấp kém, kia hai cái tốt xấu là tạo hóa cảnh, ngươi đi yếu. Thế cũng không có gì, ngươi ra ra ta tốt xấu là cự nhân tộc trưởng lão, cự mãnh cau mày. Có chút không cao hứng nói, ta về sau cũng có thể trở thành trưởng lão. Cự nha ha ha cười, nói, ngươi cái tiểu tử dã tâm không nhỏ, tưởng trở thành trưởng lão, vậy nỗ lực lên, liền ngươi hiện tại cái dạng này, còn kém xa đâu. Cự mãnh có chút nghi hoặc nói, ra ra, cự hồ trưởng lão vì cái gì như vậy bài xích Sở thiếu cùng Lâm thiếu, kia hai vị không phải mang đến ta cự nhân tộc bảo khí sao? Theo cự mãnh biết, cự hồ trưởng lão vẫn luôn đều chủ trương xử lý hai người. Cự nha khẽ thở dài một hơi, nói, bọn họ trên người có, người đừng nhiều quản, cự hồ trưởng lão cũng là vì cự nhân tộc hảo, không được đến muốn đáp án. Cự mãnh hừ hừ nói, ra ra, các người thật là kỳ quái, lại muốn nhân ra mật ong, lại đề phòng nhân ra. Cự nha có chút ngượng ngùng nói, người biết cái gì a? Liền biết nói hưu nói vượn. Cự mãnh chớp chớp mắt, nói, ta như thế nào không hiểu, ta nghe nói cự hồ trưởng lão tuổi trẻ thời điểm bị nhân tộc hố tổn thất thật nhiều tiền, này oan có đầu nợ có chủ, lại không phải Sở thiếu Lâm thiếu hố hắn, như vậy tùy tiện giận chó đánh mèo nhưng không tốt. Cự nha lắc lắc đầu nói, ai làm kia hai cái cũng là nhân tộc đâu. Cách chương.